Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Tiểu hoàng đế chính đang suy tư, thình lình nghe bốn phía truyền đến một trận hi hi tắc tắc thanh âm. Lúc này nhướng mày, biết từ bốn phương tám hướng đều có người xông tới. Bởi vì cái gọi là quân tử không lập nguy tướng, huống chi là nhất quốc chi quân. Cho dù tự cao võ công rất cao, không có nguy hiểm, nhưng ở phát hiện hữu người đem hắn vị trí chỗ ở vây quanh về sau, tiểu hoàng đế phản ứng đầu tiên vẫn là truyền lệnh để âm thầm ngàn người quân đội xông lên hộ giá. Chỉ là, cái phản ứng này vừa lên, lại đột nhiên nhìn thấy nguyên bản đứng sau lưng hắn Kiều Phong Đoàn Dự hai người nương đến phụ cận. Đúng là một trái một phải đem hắn hộ vệ tại ở giữa. Bệ hạ, phương Nam địch nhân lực lượng yếu kém nhất. Ít khi Kiều Mỗ che chở bệ hạ từ phương Nam vị trí rời đi. Lại là tại tiểu hoàng đế phát hiện có người vây quanh về sau. Kiều Phong Đoàn Dự vậy lần lượt phát hiện có người tới gần. Lặng yên đem bọn họ bao vây bắt đầu. Bình thường tới nói, nếu như là người một nhà, tuyệt đối sẽ không giống dạng này lặng yên không một tiếng động từ bốn phương tám hướng vây kín. Cho nên tại cảm ứng được có người đến đây về sau, Kiều Phong phản ứng đầu tiên liền là chúng mai phục. Bởi vậy, tại biết tiểu hoàng đế thân phận điều kiện tiên quyết, Kiều Phong phản ứng đầu tiên là hộ tống tiểu hoàng đế sáng chế vòng vây. Mặc dù hắn biết tiểu hoàng đế võ công mạnh hơn chính mình, nhưng cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, huống chi hắn rõ ràng cảm giác ra tiểu hoàng đế cùng người giao thủ kinh nghiệm không đủ. Nhìn thấy Kiều Phong cùng Đoàn Dự cử động, tiểu hoàng đế hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới hai người này vậy mà muốn phải che chở mình rời đi. Phải biết, ngay tại trước đó không lâu hai người này còn bị mình một người bắt giữ. Hung hăng thu thập một trận. Do ngoài ý muốn đồng thời, tiểu hoàng đế cũng không nhịn được suy nghĩ sâu xa. Cá nhân hắn từ trước đến nay phong thư một câu lấy ơn báo oán lấy gì báo đức. Cho nên lấy thẳng báo oán, dùng đức báo đức, nhưng đối với mình là loại yêu cầu này, lại không có nghĩa là hắn không nguyện ý nhìn thấy người khác là loại kia lấy ơn báo oán người. Đặc biệt là hắn thủ hạ người, loại này trung thành tuyệt đối. Cho dù quân phụ ta, ta tất không phụ quân, thậm chí kiên trì quân muốn thần chết, thần không thể không chết loại này tín niệm người. Tuyệt đối là hắn rất muốn nhất thủ hạ. Về phần cái này thủ hạ không phải người Hán, là người Khiết Đan. Ha ha, có quan hệ gì đâu. Hắn là ai? Tương lai mạnh nhất hoàng đế. Trên tay hắn, thiên hạ đều nhất định nhất thống. Các dân tộc đều đem thực hiện đại dung hợp. Làm sao tới người Hán cùng người Khiết Đan khu điểm? Làm tức đem nhất thống thiên hạ hoàng đế. So sánh với Liêu Hán khu điểm, hắn càng để ý bọn thủ hạ phải chăng trung thành. Có thể dùng được hay không? Đối với Kiều Phong loại này vô ý thức cử động, tiểu hoàng đế trong lòng âm thầm gật đầu đồng thời. Vậy âm thầm nhấc lên chú ý, chuẩn bị tùy thời ứng đối khả năng vây quanh địch nhân. Nhưng mà, mấy hơi qua đi, khi thấy rõ cái kia một đám vây quanh người về sau, tiểu hoàng đế lại là hơi sững sờ. Tên ăn mày, từ bốn phương tám hướng vây tới mấy trăm người. Vậy mà đều là cái bang đại tiểu ăn mày. Cái này, trong nháy mắt, tiểu hoàng đế xem tướng trợn nhìn trong đó mấu chốt. Kiều Phong là ai? Đó là giữ lại Khiết Đan quý tộc máu tươi người Liêu A. Mà căn cứ hệ thống 33 tình báo đến xem, hắn cái này một thân phận vẫn là đã bị người hữu tâm biết được. Hôm nay chuẩn bị vạch trần hắn để hắn thân bại danh liệt. Như thế, tại cái này trợ giúp ở đây thời điểm, người trong cái bang có loại phản ứng này, tự nhiên là không khiến người ta khó có thể lý giải được. Đồng thời, hắn vậy ý thức được đây là hắn một cái cơ hội. Một cái có thể thu phục Kiều Phong, để hắn trung thành tuyệt đối, cho mình sử dụng cơ hội. Nhìn xem vây quanh đệ tử cái bang, tiểu hoàng đế lần nữa âm thầm cho Vương Kiếm đưa tin. Để đại quân án binh bất động, yên lặng chờ lấy đệ tử cái bang trình diễn trận này trò hay. Không biết địch nhân là ai thời điểm hắn không lập nguy tướng. Hiện tại biết địch nhân là đệ tử cái bang. hắn ngược lại không có gì đáng lo lắng. Quả nhiên, ngay tại tiểu hoàng đế thầm thở phào nhẹ nhõm, làm giảm bớt mình tồn tại khoanh tay đứng nhìn quá trình bên trong. Sự tình lần nữa dựa theo nhà hắn hệ thống ba ba tiên đoán như vậy phát triển. Đầu tiên là cái kia gọi là toàn quan thanh nhìn một chút liền hận không thể thanh nha giết chết. Tiểu bạch kiểm nhảy ra gây sự. Sau lại là mấy cái cậy già lên mặt lão tiền bối nhảy ra náo yêu. Cuối cùng, càng là có một cái gọi là làm khang mẫn tiểu tiện nhân khóc sướt mướt một phen đóng vai đáng thương. Càng là xuất ra một tờ thư. Nói là cái gì có thể chứng minh giết hắn phu quân hung thủ là ai mang tính then chốt chứng cứ. Cũng là lần này trong cái bang loạn căn nguyên. Từ đầu đến cuối, tiểu hoàng đế thờ ơ lạnh nhạt. Nhìn xem bọn này nhảy nhót thằng hề hết sức biểu diễn. Mà những người khác vậy kiêng kỵ tiểu hoàng đế trước đó một lời bất hòa hạ sát thủ tàn nhẫn. Cũng không người nào dám đi trêu chọc hắn. Rất nhanh, Khang Mẫn mang đến thư bị mở ra. Đã rơi vào Kiều Phong trong tay. Nhìn xem cái kia viết kiếm dâu huynh của ta thân khải, 6 chữ thư. Nghe một đám thành danh mấy chục năm lão tiền bối ngôn từ chuẩn xác lời nói. Cứ việc nội tâm lại thế nào không thể tin. Nhưng Kiều Phong y nguyên không thể không tiếp nhận một sự thật hắn. Kiều Phong, cũng không họ Kiều, là khiết đan quý tộc. Bản danh phải gọi Tiêu Phong. Đến tận đây, rất nhiều chuyện cơ hồ đều đã có thể đóng quan tài kết luận. Tỷ như, Kiều Phong cái kia để toàn quan thanh nhìn trộm đã lâu bang chủ cái bang chi vị. Bây giờ mang theo phần tình huống khả nghi dưới, chỉ có thể chắp tay nhường ra. Tỷ như, sát hại Mã Đại Nguyên hung thủ, Kiều Phong tựa hồ cũng đã trở thành khả nghi nhất người thứ nhất. Lại tỷ như, cái kia gọi là Khang Mẫn tiểu tiện nhân giống như hồ đã thấy mình mưu đồ đạt được thành công lớn. Đáy mắt chỗ sâu đã lộ ra một vòng che đậy giấu không được vừa lòng thỏa ý. À, vậy không đúng. Muốn nói nàng có hay không không hài lòng địa phương lời nói. Tự nhiên vẫn là có. Đầu tiên, cái kia Kiều Phong cho dù luân lạc tới địa vị hôm nay, lại như cũ không chịu xem trọng mình một chút, để nàng trong lòng tức giận. Vả lại, ngoại trừ Kiều Phong bên ngoài, ở trong sân lại còn có một cái nam nhân không chút nào vì sắc đẹp của nàng mà thay đổi. Thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng một chút. Dựa vào cái gì? Nhìn xem thờ ơ lạnh nhạt, nhìn cũng không nhìn mình một chút tiểu hoàng đế. Khang Mẫn trong lòng hiện lên một cái ý niệm điên cuồng. Toàn bộ thiên hạ, tất cả không thích mình nam nhân đều đáng chết. Tất cả không bị mình sắc đẹp chỗ đả động nam nhân đều muốn bị nàng chơi thân bại danh liệt. Cái này ý niệm điên cuồng cùng một chỗ, cũng không còn cách nào ngăn chặn. Cưỡng chế trong mắt oán độc, hữu ý vô ý lườm tiểu hoàng đế một chút. Khang Mẫn tiến lên một bước, trên mặt lần nữa phủ lên loại kia vô cùng đáng thương vừa trượng phu đã chết xinh đẹp quả phụ yếu. Đối biểu lộ, chư vị thúc bá trưởng bối, vị vong nhân Mã Thị còn có một câu, không biết có nên nói hay không. Lần này vạch trần Kiều Phong cái này người khiết đan thân phận. Toàn bộ nhờ Mã Phu Nhân lập xuống đại công. Mã Phu Nhân có lời gì cứ nói đừng ngại. Mặc dù Mã Phó Bang Chủ đã gặp nạn, nhưng chúng ta cái bang huynh đệ, tự nhiên hội chiếu cố tốt hắn quả phụ. Nhìn xem Khang Mẫn đứng ra, đã sớm sớm thương lượng qua toàn quan thanh cao giọng nói xong đại nghĩa lăng nhiên lời nói. Làm cho một đám đệ tử cái bang đều âm thầm gật đầu. Mặc dù có chút trung tâm với Kiều Phong đệ tử, cũng không thể không thừa nhận. Toàn quan thanh lời nói này quả thật làm cho bọn họ không thể phản bác. Nghe được toàn quan thanh lời nói, Khang Mẫn yếu ớt hai tay chồng lên nhau đối đông đảo đệ tử cái bang khẽ chào. Tiên phu đã chết, tiểu nữ tử lẻ loi một mình hoàn toàn không có dựa vào. Cho dù lại nghĩ như thế nào làm đầu phu báo thù, lại cũng không dám thoáng biểu hiện ra cái gì dị trạng, nhưng bây giờ chư vị thúc bá trưởng bối tất cả đều ở đây, tiểu nữ tử như lại bận tâm an nguy không dám nói thẳng. E sợ cho tiên phu dưới cửu tiền không cách nào nghỉ ngơi. Nghe Khang Mẫn lời nói, ở đây rất nhiều người đều hơi sững sờ. Hiển nhiên nghe rõ trong lời nói của nàng ý tứ, Mã phu nhân lời ấy, thế nhưng là đã nắm giữ chỉ rõ hung thủ chứng cứ. ngay tại người khác ngây người thời gian bên trong. Toàn Quan Thanh trong mắt ẩn giấu đi khoái ý nhìn Kiều Phong một chút. Làm bộ làm tịch đối Khang Mẫn hỏi. Cái này, nghe vậy, Khang Mẫn ra vẻ trầm ngâm dừng một chút. Sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu. Tiểu nữ tử trong tay, quả thật có chút khả nghi chứng cứ. Nói đến nay tiểu nữ tử đều vẫn cảm thấy sợ hãi. Giống là nhớ ra cái gì đó đáng sợ hồi ức. Khang Mẫn trong mắt có một chút sợ chợt lóe lên. Tại tiểu nữ tử tiếp vào tiên phu tin giữ trên trán ngày. Trong nhà, từng tao ngộ qua tặc nhân vào xem. Tặc nhân, thế nhưng là mất đi thứ gì? Lần này phối hợp không phải Toàn Quan Thanh, mà là cái kia cái bang già lão. Sở Uông kiếm thông cao hơn một chén từ trưởng lão. Nghe được từ trưởng lão lời nói, Khang Mẫn nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, đồ vật ngược lại là không có ném. Cái kia tặc nhân dường như sử mê hương, đem tiểu nữ tử hòa ra bên trong nha hoàn mê choáng. Trong hoảng hốt, tiểu nữ tử nghe được một trận lục tung thanh âm, giống như đang tìm kiếm cái gì. Tiểu nữ tử lo lắng náo tặc, lại tứ chi bất lực không cách nào đứng dậy. Cường tự dùng ra lực khí toàn thân hô một tiếng, là ai? Có lẽ là có tật giật mình. Cái kia tặc nhân bị tiểu nữ tử hù sợ. Cứ thế mà đi, từ trưởng lão lại truy hỏi. Xác định không có ném thứ gì. Khang Mẫn gật gật đầu. Không có ném thứ gì. Chỉ là rất nhiều dương tủ bị lật loạn. Nói xong, Khang Mẫn do dự một chút. Dường như không biết nên giảng không nên giảng. Thẳng đến đối đầu từ trưởng lão ánh mắt. Lúc này mới cắn răng nói ra. Với lại, tại ngày thứ hai tiểu nữ tử khôi phục sức mạnh về sau đi ra điều tra. Trong đại sảnh nhặt được một vật. Vật này không phải tiểu nữ tử trong nhà chi vật. Nghĩ đến là ai tới tiểu nữ tử trong nhà thời điểm trong lúc vô tình rơi xuống. Là vật gì? Toàn Quan Thanh ngữ khí lại có chút không kịp chờ đợi. Chỉ là mọi người tại đây đều bị Khang Mẫn hấp dẫn lực chú ý. Lại cũng không có người phát hiện cái này một tia dị thường. Nghe vậy, Khang Mẫn chậm rãi từ phía sau lưng trong bao quần áo lấy ra một đầu tám dài 9 tấc sự vật. Đưa đi ra, không có đưa cho Toàn Quan Thanh, lại đưa về phía từ trưởng lão. Từ trưởng lão tiếp nhận vật kia sự tình triển khai. Đám người phát hiện cái kia nguyên lai là một cái quạt xếp. Sóc tiết phiêu phiêu mở nhạn môn, bình cắt lịch loạn quyển bồng can, công danh hổ thẹn kế cầm sinh số, thẳng chảm lâu lan báo quốc ân, triển khai quạt xếp, từ trưởng lão chậm rãi đọc lên một bài thơ. Nghe được bài thơ này, Kiều Phong lập tức trong lòng cả kinh, ngưng mắt nhìn lại, nhìn thấy cái kia cây quạt bên trên một bộ tráng sĩ biên cương xa xôi giết địch cầu. Nhìn xem phía trên kia chữ viết. Trong lòng biết cái này nhất định là ân sư Uông Kiếm Thông tặng cùng hắn cây quạt. Từ trưởng lão nhìn hơi biến sắc mặt Kiều Phong một chút. Khép lại quạt xếp, chậm rãi hít một tiếng. Ai, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Lời ấy, lại là đã kết luận cái này cây quạt thuộc về Kiều Phong. Cái kia tặc nhân dĩ nhiên chính là Kiều Phong không thể nghi ngờ. Bởi vậy suy đoán. Giết chết Mã Đại Nguyên hung thủ cũng đã trừ Kiều Phong ra không còn có thể là ai khác. Nhưng mà ngay tại sự tình tức đem đóng quan tài kết luận thời điểm, cái kia Khang Mẫn nhưng lại náo lên yêu thiêu thân. Trừ vị thúc bá, mới đầu nhặt được cái này quạt xếp thời điểm, tiểu nữ tử đã từng hoài nghi tới cái kia tặc nhân là Kiều bang chủ. Chỉ là tại vừa mới nhìn thấy Kiều bang chủ về sau, tiểu nữ tử lại có chút hoài nghi. A, hẳn là Mã phu nhân muốn vì Kiều Phong tẩy thoát hiểm nghi không thành. Toàn Quan Thanh sắc mặt lạnh lẽo. Hiển nhiên, sự tình phát triển cùng hắn ban sơ cầm tới kịch bản không đúng. Để hắn vô ý thức coi là Khang Mẫn phải đổi quẻ. Cái kia Khang Mẫn nhìn hắn một cái, khẽ lắc đầu, không biết phải chăng là nhận mình muốn vì Kiều Phong tẩy thoát hiểm nghi. Hay là tại âm thầm ra hiệu Toàn Quan Thanh chớ hoảng sợ. Tiểu nữ tử tại nhìn thấy Kiều bang chủ về sau, đột nhiên nghĩ đến Kiều bang chủ dạng này một cái 231cm nam nhi. Nghĩ đến nên là không có đem một thanh công tử ca học đòi văn vẻ quạt xếp tùy thân mang theo thói. Quen, phải hay không phải, gặp Khang Mẫn nói như vậy, không chỉ là những người khác, cho dù là Kiều Phong vậy là hơi sững sờ. Kiều Mỗ xác thực không có mang theo trong người thanh quạt xếp thói quen. Vô luận là hành tẩu hoặc cùng người giao thủ đều có nhiều bất tiện. Lại quạt xếp chính là ân sư tặng cho. Kiều Mỗ vậy lo lắng làm hư hoặc mất đi. Nghe Kiều Phong nói như vậy, Khang Mẫn gật gật đầu. Vậy được rồi. Với lại tiên phu ngộ hại thời điểm vẫn là đầu mùa xuân. Xuân hàn se lạnh, hiển nhiên sẽ không có người cần phải mang theo trong người thanh quạt xếp. Đặc biệt là cái kia tặc nhân ăn cắp, càng không hội mang theo một thanh chứng minh thân phận của mình quạt xếp tới đi cầu thả sự tình. Chấm ngoặc kép, nghe Khang Mẫn luận sự lời nói. Không biết chút nào Kiều Phong lần nữa nhẹ gật đầu. Trong lòng thậm chí đối Khang Mẫn có mấy điểm cảm kích. Chỉ cảm thấy cái này Mã phu nhân đúng là loại kia rõ lý lẽ người. Đồng dạng, những người khác nghe Khang Minh lời nói. Thuận nàng mạch suy nghĩ tưởng tượng. Vậy bắt đầu do dự. Như thế đến xem, cái này quạt xếp thật đúng là không phải là Kiều Phong đi ăn cắp lúc vứt xuống. Dù sao, một cái ngày bình thường đều không mang theo quạt xếp người. Hết lần này tới lần khác tại trộm đồ thời điểm thanh một thanh có thể chứng minh thân phận của mình. Quạt xếp đợi mang tại trên thân, có thể làm ra dạng này sự tình người. Nghĩ đến đều là thuộc về trên giang hồ sống không quá 3 ngày. Trong nháy mắt, sự tình tựa hồ lần nữa trở nên khó bề phân biệt. Như thế nói đến, Mã phu nhân là cảm thấy có người cố ý trộm Kiều bang chủ quạt xếp, muốn hàng giả tại Kiều bang chủ doai. Cái bang truyền công trưởng lão gặp Kiều Phong có thể tẩy thoát hiểm nghi. Trong lòng tất nhiên là vui vô cùng. Thậm chí những người khác cũng đều là cùng hắn đồng dạng ý nghĩ. Cảm thấy hẳn là có người muốn hàng giả Kiều Phong. Nhưng mà, cái kia Khang Mẫn lại là lần nữa lắc đầu. Đang nghĩ đến cái này quạt xếp không phải là Kiều bang chủ nhập thất đi trộm vô ý vứt xuống về sau. Tiểu nữ tử cẩn thận hồi ức về sau. Phát hiện cái kia tặc nhân xác thực không phải là Kiều bang chủ. Trong mắt lóe lên một vòng hồi ức thần sắc, Khang Mẫn nói tiếp. Mặc dù chưa từng thấy đến cái kia tặc nhân thật mặt, nhưng tiểu nữ tử lại nhớ kỹ từng liếc về qua một đạo áo trắng thân ảnh. Lại trong mông lung tựa hồ nhìn thấy một trương tuổi trẻ bên mặt. Nhìn qua, tựa hồ bất quá 17-18 niên kỷ. Cho nên tiểu nữ tử cảm thấy cái kia tặc nhân hẳn không phải là Kiều bang chủ. Sau đó, Khang Mẫn lời nói xoay chuyển. Nhưng vô luận là tặc nhân hữu tâm hàng giả Kiều bang chủ, vẫn là cái kia tặc nhân trước trộm Kiều bang chủ quạt xếp, lại vô ý ở giữa xâm nhập tiểu nữ tử trong nhà. Cái này chút phỏng đoán đều khó mà cân nhắc được. Vô luận như thế nào, tựa hồ đều không nên có người hội mang theo một thanh vướng bận quạt xếp tới đi trộm. Trừ phi như thế nào? Toàn Quan Thanh trong mắt có tinh quang hiện lên. Hắn đã đoán được Khang Mẫn tính toán. Càng là cảm thấy như thế so lúc trước kế hoạch càng thêm chu đáo chặt chẽ. Trừ phi, cái kia tặc nhân là nhận ủy thác của người. Hết lòng vì việc người khác, mà vướng bận quạt xếp, là phó thác người tín vật. Nói xong, Khang Mẫn nhìn thoáng qua Kiều Phong, cuối cùng lại đưa ánh mắt rơi vào từ đầu đến cuối một lời không phát. Một mực nhìn xem nàng ra sức biểu diễn tiểu hoàng đế trên thân. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.